Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1986. Chương 1986. Xuất thủ. Hắc hắc, tiểu tử, ngoài miệng bản lĩnh ngược lại là có một chút, cũng không biết thực lực của ngươi có thể hay không xứng với ngươi cái này miệng. Tuổi của ngươi nhìn cùng chúng ta cũng kém không nhiều. Thế mà mới thánh khung cảnh nhất trọng thiên sơ kỳ. Cái này tuổi đã cao cũng thật là sông đến cẩu thân đi lên. Đối phó ngươi loại người này, còn cần chúng ta mấy cái đồng loạt ra tay. Ngươi thật đúng là để mắt chính ngươi. Nói chuyện chính là Lý Trọng Lâm. Vừa nói, một bên đã rời đi kia hung thú bay. Hướng Bạch Vũ Triết bên này bay tới. Đốt trưởng lão, để vãn bối xuất thủ cầm xuống cái này thứ không biết chết sống. Nếu như đối phương lão đầu kia xuất thủ, mong rằng trưởng lão giúp vãn bối lược trận. Lý Trọng Lâm còn không quên nói với phần Trần Sinh một tiếng. Hắn mặc dù tự ngạo, nhưng cũng không phải không có tự mình hiểu lấy. Phong Lạc Trần cảnh giới hắn căn bản nhìn không thấu, rõ ràng có thể cảm nhận được. Hẳn là bát trọng thiên trở lên, thậm chí là cửu trọng thiên. Ha ha, Lý huynh yên tâm đi, để tên nhà quê này mở mang kiến thức một chút, cái gì mới là thiên tài. Triệu Soái ở phía sau âm lãnh nói. Phần Trần Sinh tự nhiên cũng không có ý kiến, hắn tự nhiên biết Phong Lạc Trần là cảnh giới gì, nhưng lại cũng không có quá mức để ở trong lòng. Cảnh giới của mình không thể so với đối phương thấp, nhưng là hắn cảm thấy bàn về sức chiến đấu, khẳng định là chính mình càng mạnh một số. Các ngươi mất đi một cái liên thủ cơ hội. Bạch Vũ Triết cũng là hoàn toàn không sợ, thân hình nhanh chóng từ thiên mã trên lưng nhảy lên một cái, đón lấy Lý Trọng Lâm. Hôm nay ngẫu nhiên gặp được đối phương mấy người này, hắn cũng muốn thăm dò một chút. Thiên ma đại lục người, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Trước kia đụng phải những người kia, trừ một cái Diêm Phi bên ngoài, những người khác cảnh giới đều cao hơn Bạch Vũ Triết rất nhiều. Mà lại, liền từ trước kia Hắc Ma Điện những người kia giao thủ tình huống đến xem, sẽ cùng cảnh giới mà nói, Thiên ma đại lục cùng Mê Xuyên đại lục chiến lược khác nhau kỳ thật không lớn. Chỉ bất quá, Thiên ma đại lục cao thủ hẳn là muốn bao nhiêu ra một đống lớn đến mà thôi. Cho nên, Bạch Vũ Triết hôm nay muốn thử lại thử một lần. Bọn hắn thế hệ trẻ tuổi thiên tài, là cái gì chiến lược? Người cuồng vọng, thường thường sống không lâu. Tiểu tử, người chọc giận bản công tử. Lý Trọng Lâm cười lạnh, trong tay đã xuất hiện một thanh u lan sắc chiến đao. Toàn thân tràn ngập sát khí, đột nhiên một đao chém về phía Bạch Vũ Triết. Kia màu lam đao mang lóe ra từng đạo tinh huy, nhìn qua rất là chói lọi. Mà lại, lực lượng kinh khủng kia, nháy mắt liền đem không gian cho xé rách. Lý Trọng Lâm, thánh khung cảnh tam trọng thiên trung kỳ, tuổi của hắn cùng Bạch Vũ Triết không sai biệt lắm, liền tu vi đến nói, coi như không được đứng đầu nhất thiên tài, nhưng là chiến lực của hắn nhưng cũng cực kỳ cường hãn. Một đao này uy lực thế mà ẩn ẩn có thể so sánh thánh khung cảnh ngũ trọng thiên còn mạnh hơn. Một cái phế vật trên thân lại có ba kiện thần khí, hơn nữa còn có thể sống đến hiện tại, cái này Mê Xuyên đại lục người tất cả đều là ngớ ngẩn đi. Hôm nay người thần khí là ta. Tại chém ra một đao đồng thời, Lý Trọng Lâm thanh âm cũng truyền tới, tràn ngập sát khí cùng tham lam. Phía sau hắn mấy người kia cũng là dùng xem kịch vui ánh mắt đang dò xét lấy Bạch Vũ Triết. Ngang, một tiếng to rõ long ngâm, Bạch Vũ Triết trên người thanh quang tràn ngập. Thanh long tại xuất hiện một nháy mắt liền đã chui vào Bạch Vũ Triết thân thể bên trong, hình thành hoàn mỹ dung hợp, thần long phụ thể. Cùng lúc đó, không trung hiện lên một đạo màu xanh hồ quang, sấm sét vang dội, không trung giống như một đầu hình thể nhỏ nhắn xinh xắn thần long bay múa mà qua.